Thần nông tiểu y tiên, chương 1695, chịu chết hắc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi mở cửa sau, hắc tử cho rằng mở cửa người là Phan Tiểu Lâm, cho nên hắn lớn tiếng giống giận, người này không biết xấu hổ nữ nhân, hiện tại mới mở cửa, người gần nhất mấy ngày chạy đi nơi đâu không biết ta ở tìm ngươi sao? Ta vừa mới nghe được ngươi tại đây, ta liền tới rồi. Hắc tử toàn bộ hành trình cúi đầu nói chuyện, cũng không có tưởng quá nhiều, đường hắn ngẩng đầu khi, lại nhìn đến đứng ở trước mắt người không phải Phan Tiểu Lâm, mà là Lương Phi khi, hắn sợ tới mức lui về phía sau vài bước, bình rượu cũng ném xuống đất. Hắn lập tức mang theo tươi cười đối Lương Phi mở miệng. Ai u, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Phi ca, thật là ngượng ngùng, vừa rồi làm ngài chê cười, Phi ca, ngươi như thế nào tại đây? Lương Phi tức giận nói, ta như thế nào không thể tại đây? Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta đi nhầm, vừa rồi ta mở cửa khi, ngươi nói những lời này đó, khi ta không có nghe được sao? Cử nhiên dám nói đi nhầm, nói, ngươi tới nơi này đến tột cùng cái gì mục đích? Phi ca, ngươi lại cho ta mượn 10 cái gan, ta cũng không dám lừa ngươi, ta tới này phụ cận tìm cái bằng hữu, ngượng ngùng, ta đi nhầm, ta hiện tại liền đi. Ta đi có thể chứ? Không thể không nói, này hắc tử chính là cái cơ linh người, hắn biết Lương Phi người tới không có ý tốt, cho nên muốn mượn cơ hội sẽ chạy thoát. Lương Phi đang muốn tìm hắn tính toán sổ sách, lại như thế nào sẽ làm hắn chạy thoát? Lương Phi không nói hai lời, bắt lấy làm tóc của hắn, hắc tử sợ tới mức lập tức xin tha. Phi ca, không đúng, ta Phi gia gia, ngươi là biết đến, ta hắc tử từ trước đến nay không cùng ngươi đối nghịch. Mỗi lần nhìn ngươi, tựa như chuột thấy mèo, đều là xám xịt mà chạy thoát. Ngươi nói ngươi cần gì phải khó xử ta đâu. Hắc tử tuy rằng lớn lên hắc, vóc dáng không cao, nhưng hắn xác thật rất sợ Lương Phi. Lương Phi đem Phan Tiểu Lâm khóa cửa trụ, một tay đem hắc tử ném tới một bên góc tường. Hiện tại đúng là trời đông giá rét, không trung còn bay tiểu tuyết. Lương Phi chạy đến một bên, bưng tới một chậu nước đá, tưới đến hắc tử trên người. Hắc tử đông lạnh đến run bần bật, rượu cũng hoàn toàn tỉnh. Hắn bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Phi ca, Phi gia gia, gia gia, ngài đến là nói. Ta đến tột cùng làm sai chỗ nào, ta sửa còn không được sao? Người nói ngươi vì sao phải khó xử ta đâu? Hắc tử cũng là cái không tiền đồ chủ, Lương Phi còn không có đánh hắn. Hắn liền dọa thành cái dạng này, xem ra hắn là thật sợ Lương Phi. Lương Phi hung tợn này nói, ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi phía trước cùng Phan Tiểu Lâm có hay không phát sinh qua quan hệ? Quan hệ, vì cái gì muốn cùng nữ nhân này phát sinh quan hệ? Đương nhiên không có, ta hắc tử, lại nói như thế nào, cũng là cái không có kết hôn tiểu tử, như thế nào có thể cùng loại này không kết hôn liền sinh hài tử số nữ nhân ở bên nhau đâu? Hắc tử vừa nói một bên run bần bật, hắc tử tiểu tử này đương nhiên không ngốc, hắn biết. Phan Tiểu Lâm cùng Lương Phi quan hệ cực hảo, hắn sợ chính mình nói sai rồi về sau, Lương Phi sẽ vì khó chính mình. Cho nên hắn mới nói những lời này, gần nhất là vì trốn tránh trách nhiệm, thứ hai là vì cho chính mình giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đương nhiên sẽ không tin tưởng tiểu tử này chuyện ma quỷ, hắn là tô thấu đáo thủ hạ, này nhóm người đầu óc nhưng linh quang thực, vì trốn tránh trách nhiệm, bọn họ nói cái gì đều có thể nói được ra. Lương Phi sẽ không tin tưởng hắn lời nói của một bên. Lương Phi vươn tay cánh tay, một cái tát đánh vào hắn trên mặt, hung tợn nói. Ta lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi không nói, ta hiện tại liền diệt ngươi. Lương Phi tính tình, ở trấn trên cũng là có tiếng ngoan độc, không có người dám cùng hắn đối nghịch, huống chi giống hắc tử loại này tên côn đồ. Phi ca, ngươi có phải hay không Phan Tiểu Lâm nữ nhân này nói ta nói bậy, ta nói cho ngươi Phi ca. Không cần nghe nàng loạn giảng, nữ nhân này còn không có kết hôn liền sinh hài tử, nàng cũng không phải cái gì hào mặt hàng, nàng vẫn luôn câu dẫn ta, muốn cùng ta cùng nhau ngủ, ta mẹ nó đã sớm xem nàng không vừa mắt, ngài nhưng ngàn vạn không cần nghe nàng loạn giảng. Rõ ràng là hắc tử làm hết chuyện xấu, hắn ở ngay lúc này, cơ nhiên trả đũa, quả thực không phải cái thứ tốt. Lương Phi nghe thế hết thảy sau, càng là tức giận vô cùng, một chân đá đi lên. Này một chân chính là tương đương tàn nhẫn, vừa lúc đá đến hắc tử chân chi gian, đá trúng hắn mệnh căn tử. Lương Phi chính là tu luyện quá thần nông kinh, hắn thân thủ lợi hại, này một dưới chân đi, chính là có thể làm người đoạn tử tuyệt tôn. Hắc tử nằm trên mặt đất, đau đến thẳng phát run, loại này đau quá khó tiếp thu rồi, toàn bộ hạ thân phảng phất muốn vỡ ra giống nhau. Ngươi, Phi ca, ta, hắc tử muốn giải thích, lại đau chủ không ra lời nói tới. Hắc tử là này trấn trên có tiếng tên côn đồ, bởi vì là Tô Thấu Đáo trợ thủ đắc lực, cho nên không có người dám cùng hắn làm đối, hắn tổng hội khi dễ trấn trên một ít nhược nữ tử. Ở phía trước một cái phố, có cái tiệm cắt tóc lão bản nương, người này cũng là thập phần đáng thương. 3 năm trước đây, trượng phu tai nạn xe cộ qua đời, nàng một người lôi kéo 2 đứa nhỏ, kinh doanh một nhà tiệm cắt tóc, nhật tử quá rất là thanh bần. Hắc tử tiểu tử này quá bất nhân ý, nhìn lão bản nương có vài phần tư sắc, trong tiệm sinh ý lại cực hảo, hắn muốn xảo trá lão bản nương một bút, cho nên không có việc gì thời điểm, tổng hội đi tìm lão bản nương phiền toái. Đi trong tiệm cắt tóc cũng không đưa tiền, có đôi khi còn sẽ chiếm lão bản nương tiện nghi, tuy nói lão bản nương làm chính là cắt tóc sinh ý, nhưng nàng thập phần chính trực, cũng không sẽ khâm phục sắc giao dịch. Có một ngày, hắc tử uống nhiều quá rượu. Lại lão bản nương trong tiệm, muốn cùng lão bản nương phát sinh quan hệ, lão bản nương không chịu, hắc tử thả ra tàn nhẫn lời nói, nếu không hào hào hầu hạ chính mình, hắn liền một phen lửa đem này tiệm cắt tóc thiêu. Này tiệm cắt tóc không chỉ có là lão bản nương cùng bọn nhỏ ăn cơm nghề nghiệp, càng là nàng lão công cùng nàng những năm gần đây khổ tâm kinh doanh, nàng đương nhiên không bỏ được. NE rơi vào đường cùng, lão bản nương đành phải từ hắc tử, hai người phát sinh quan hệ sau, hắc tử thậm chí còn từ lão bản nương trong tiệm cầm 5.000 đồng tiền. Ngày hôm sau, lão bản nương tỉnh lại sau, cảm giác thực xin lỗi chết đi lão công, thực xin lỗi hài tử, cho nên uống nông dược tự sát, bỏ xuống 2 cái tuổi nhỏ hài tử. Chuyện này là hắc tử việc làm, tiểu tử này sấm hạ đại hỏa, hắn không chỉ có không có thu liễm, còn tiếp tục khi dễ trấn trên nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi kỳ thật đã sớm xem tiểu tử này không vừa mắt, đã sớm tưởng hung hăng thu thập một chút tiểu tử này, hiện tại rốt cuộc bắt được đến cơ hội, không bằng lão chướng tân chướng cùng nhau tính. Hắc tử hiện tại đau đứng dậy không nổi, quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ khóc lên. Đúng lúc này, Phan Tiểu Lâm đột nhiên mở cửa, không biết vì sao, nàng trên đầu còn đỉnh một cái khăn quàng cổ. Nàng chính khởi lộ tới có chút sóc này, khập khiễng về phía trước hành tàu. Nàng mới vừa rồi uống nhiều quá, lúc này đột nhiên ra tới, có lẽ là quá mót, muốn tìm WC đi. Bởi vì nàng thuê trụ địa phương là nhà trệt, trong viện ánh đèn lại thực u ám. Hắc tử nhìn đến Phan Tiểu Lâm sau, sợ tới mức không thành bộ dáng. Không biết vì sao, hắn mới vừa rồi còn đau đến trên mặt đất lăn lộn, lúc này lại điên cuồng kêu to lên. Tuy nói hiện tại là ban đêm 11 giờ chung, Phan Tiểu Lâm chẳng qua uống nhiều quá rượu, có cái gì đáng sợ, nhưng tiểu tử này lại sợ tới mức run bần bật. Sau đó, thình thịch, một tiếng quỳ trên mặt đất, liên tiếp cấp Phan Tiểu Lâm khái mấy cái vang đầu, cách trương.